Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, chương 125, kỳ dị thần thảo. Nghĩa Trang, Cửu Thúc cười nhìn về phía người làm, nói, trở về nói cho Nhậm lão gia, mở quan tài thiên táng chuyện trong lòng ta đã có mặt mày. Ngày mai ta sẽ đi, chờ đợi gã sai vặt sau khi đi. Văn Tài nhếch nhếch miệng, nhìn đang ở hoạt động eo sư phụ, nghi ngờ nói, hư phụ, tên này lần trước đến đây, đối với chúng ta cũng không phải thái độ này, tiểu tử này sẽ không ăn sai thuốc đi. Cửu Thúc mặt không thay đổi nói, bởi vì lần trước tới, Diệp Chân còn không phải sư phụ ngươi đệ, Chân Nhi nhà giàu xuất thân, Nhậm lão gia nhìn như bề ngoài thì ngăn nắp. Kỳ thực bên trong đã mục nát, sớm đi thời gian thấy hắn. Trên đầu lại có một luồng hắc khí lượn lờ. Sợ là gần nhất còn có họa sát thân, này tay hình như cũng không phải đơn giản như vậy. Có thể không nhúng tay vào liền tận lực không nhúng tay vào. Đây cũng là ta một mực huyền cự nguyên nhân, chẳng qua Nhậm lão gia này nói như thế nào cũng là Chân Nhi bà con xa. Không thể cứ như vậy mặc kệ không hỏi, mà còn, có Chân Nhi ở, cho dù có phiền toái nhỏ cũng không cần sợ hãi, nói Cửu Thúc cảm giác được cái gì. Nhìn lại, phát hiện Văn Tài đang ngồi xổm trên mặt đất nắm côn trùng. Mình những lời này xem như lầm bầm lầu bầu, lập tức thuận lợi tức giận trực tiếp về tới trong phòng. Nhậm lão gia mời mình đi uống ngoại quốc trà, mình chưa hề uống. Lỡ như xảy ra làm trò cười gì nhưng làm sao bây giờ? Bỗng nhiên, Cửu Thúc nghĩ tới Diệp Chân, mình tên đồ nhi này xuất thân quý tộc, cần phải uống cái này ngoại quốc trà. Chẳng qua là, loại chuyện nhỏ nhặt này, Cửu Thúc bên này xoắn suýt phải chết, Nhậm Đình Đình bên kia, lại là dọa phải chết. Phanh phanh phanh, kịch liệt tiếng đập cửa lần nữa đem Nhậm Đình Đình làm cho giật mình. Đình Đình ngươi không sao chứ? Đình Đình, câu nói của Nhậm Phát Ngữ vội vàng, có thể thấy được vô cùng quan tâm mình nữ nhi. Nhậm Đình Đình chưa tỉnh hồn nhìn đầu giường, lại vừa rồi, nơi đó còn đặt vào một cái đẫm máu vịt đầu. Lại nghĩ nổi lên lúc nãy ác mộng, cũng là rốt cuộc không ngủ được. Tiếng đập cửa lại vang lên, Nhậm Đình Đình nhanh đến, cha ta không sao. Chẳng qua là làm cái ác mộng. Nghe vậy, Nhậm lão gia nhẹ nhàng thở ra, vẫy lui phía sau người hầu, nói, Đình Đình đừng sợ, cha lại bên cạnh phòng ngủ, có chuyện gì liền kêu cha. Dứt lời, lại quay đầu thở dài nói, ai, nếu như Đình Đình mẹ nàng ở đã khỏi. Nhậm Đình Đình ngồi quỳ chân ở giường một góc, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ sợ hãi. Ánh mắt ở phòng ngủ chậm rãi di động, những kia vào ban ngày tràn đầy nhớ lại bài trí cùng đồ dùng trong nhà. Lúc này ở trong mắt Nhậm Đình Đình, tất cả đều biến thành yêu ma quỷ quái bình thường đồ vật. Trong chốc lát, Nhậm Đình Đình nhớ tới Diệp Chân, nhớ tới cái kia ấm áp lại an toàn ôm ấp. Trước mắt hết thảy đó hình như lại không khủng bố như vậy. Cùng lúc đó, Nhậm phủ nóc phòng vang lên một tiếng ngọt nhu kiều hư. Trần trụi chân nhỏ cạnh, còn có một con chết không nhắm mắt chọc kinh vịt đầu. Bị trong lòng Nhậm Đình Đình nghĩ đến Diệp Chân, lúc này cũng là lông mày cau chặt, đều bởi vì trong tay viên này có ba mảnh xanh biếc lá non cỏ nhỏ. Diệp Chân có thể cảm nhận được, trước mắt căn này cỏ nhỏ, ẩn chứa vô cùng to lớn cổ quái linh khí. Hình như cũng không phải linh khí, mà là một loại nội liễm đến cực điểm sinh mệnh lực. Vẻn vẹn chẳng qua là cầm trong tay, thuận lợi cảm giác thân thể dị thường thoải mái, ngửi ngửi tràn ngập cả phòng mùi thơm. Ánh mắt rơi vào trên giường một cái nho nhỏ vết lõm. Chẳng qua là thần thảo kỳ dị này, nó là từ chỗ nào lấy được? Mắt nhìn mở ra cửa sổ, Diệp Chân bất đắc dĩ lắc đầu, đem thần thảo thu vào nạp giới, cứ như vận đặt vào hoặc nhiều hoặc ít sinh mệnh lực cũng sẽ có chút ít tiêu tán. tắm rửa về sau, khoanh chân ở giường, hai tay ở phần bụng ôm tròn, một viên lớn chừng quả đấm màu vàng chùm sáng xoay chậm chậm. Một mực tu luyện đến giữa trưa, Diệp Chân bị đội viên đánh thức. "Chuyện gì?" Đội viên ở ngoài cửa nói, "Đội trưởng, tên kia nói là sư huynh của ngươi." Diệp Chân lạnh nhạt nói, "Biết đến." Đứng dậy mặc quần áo. Sau khi rửa mặt, Diệp Chân dưới lầu đại sảnh thấy được đang ở cuồng ăn bánh ngọt Văn Tài. Thấy được dưới Diệp Chân tới, Văn Tài bị chẹn họng một chút, nhanh rót cho mình chén nước uống ừng ực đi lên, chắp tay sau lưng phía sau, lạnh nhạt nói, "Muốn ăn mà nói liền toàn mang theo." "Là sư phụ để ngươi tới tìm ta à?" Văn Tài vỗ vỗ ngực, nói, "Đúng à, sư phụ nói cho ngươi đi một chuyến nghĩa trang, tứ mục sư thúc tới, sư phụ muốn cho ngươi xem một chút." Diệp Chân gật đầu, nói, "Biết đến." Dứt lời, liền trực tiếp cưỡi lên bạch mã đi. Chờ đợi Văn Tài ôm lấy một cái túi bánh ngọt, đã hoàn toàn không thấy được Diệp Chân bóng dáng, thuận lợi nhanh đi bộ đuổi theo. Nhưng hai người vừa rời đi, một Tịnh Lệ bóng người thuận lợi xuất hiện ở cục bảo an ngoài cửa. Đội cảnh sát viên mắt kiếng đều nhìn thẳng, lớn như vậy, còn chưa từng thấy qua xinh đẹp như vậy mỹ nhân, nhìn một chút lại không phạm pháp, thuận lợi dùng ánh mắt trên người Nhậm Đình Đình muốn làm gì thì làm đi lên. Loại ánh mắt này khiến Nhậm Đình Đình nhớ tới chuyện phát sinh ngày hôm qua. Khuôn mặt nhỏ lạnh lẽo, nói, "Diệp đội trưởng ở đây không?" Đội cảnh sát viên rõ ràng sững sờ, thấy mỹ nữ trước mắt đã tới tìm đội trưởng, lại nghĩ nổi lên vừa rồi mình nhìn đối phương ánh mắt. Thuận lợi theo bản năng hỏi, "Người cùng chúng ta đội trưởng quan hệ thế nào?" Nhậm Đình Đình bình tĩnh nói, "Diệp đội trưởng là biểu ca ta." Biểu, ngài là biểu tiểu thư à?" Đội viên trong lòng kinh hãi, nhanh hướng Nhậm Đình Đình cúi đầu, trong miệng không ngừng nói, "Xin lỗi biểu tiểu thư, tiểu nhân không biết ngài là biểu tiểu thư." Nhậm Đình Đình thiện tâm, thấy đội viên như thế sợ hãi, nhân tiện nói, "Không sao không sao, biểu ca hắn ở trong cục." Đội viên nghe vậy, nhanh trả lời, "Bẩm biểu tiểu thư bảo, đội trưởng vừa rồi đi ra, hình như là đi ngoài thành nghĩa trang đi." Nhậm Đình Đình nhìn trong tay tinh xảo thùng gỗ nhỏ, bên trong chứa chính là nàng tự mình làm bánh ngọt. Đáng tiếc là không có thấy Diệp Chân, bởi vì ra ra thiên táng chuyện, còn có thật là lắm chuyện muốn làm. Thuận lợi đem thùng gỗ đưa cho thủ vệ, nói khẽ, "Vậy liền phiền toái ngươi đem đồ vật giao cho ta biểu ca đi." Đội viên nhanh nhận lấy, cúi đầu khom lưng nói, "Tốt biểu tiểu thư ngài yên tâm đi." Nhậm Đình Đình gật đầu, ôm trong lòng tiếc nuối yên lặng rời khỏi. Không bao lâu, Diệp Chân đi tới nghĩa trang. Cửu thúc đem Diệp Chân giới thiệu cho tứ mục đạo trường. Diệp Chân khóe miệng mỉm cười, nói, "Sư thúc." Tứ mục đạo trưởng đáp lễ về sau, tức giận mắt nhìn cửu thúc nói, "Ngươi cái tên này, cũng thu cái tốt đồ đệ. Tiểu tử này tinh khí thần tràn trề, còn có một thân khí chất quý tộc." "Thôi được." Tứ mục đạo trưởng ở trên người sờ một cái, cuối cùng móc ra một cái nhỏ hồ lô, nói, "Lần đầu gặp mặt, sư thúc lễ ra tặng cho ngươi cái quà ra mắt. Tiểu tử này hồ lô liền đưa cho ngươi đi." Đem nhỏ hồ lô đưa cho Diệp Chân, tứ mục đạo trưởng cả khuôn mặt tràn ngập vẻ đau lòng. Thấy đây, cửu thúc cười nhìn tứ mục, nói, "Ngươi cái này sư thúc, tiền không ít kiếm lời, pháp khí cũng không ít, chẳng qua người lại keo kiệt phải chết. Lúc trước Văn Tài thu sinh bái sư, ngươi có thể cái gì cũng bị mất đưa à?" Nghe cửu thúc nhắc lên Thu Sinh và Văn Tài, tứ mục đạo trưởng tức giận ngồi trên ghế, nói, "Quên đi thôi, cái này hai tiểu tử cho ta gây họa còn ít. Nếu không phải ngươi, ta một bàn tay chém chết tươi cái này hai tiểu tử." Nghe vậy, cửu thúc lộ ra vẻ xấu hổ, bởi vì Tứ Mục đạo trưởng thực sự nói thật, cái này hai tiểu tử một cái so với một cái có thể gây tai họa. Nhưng đều là đồ đệ mình, Văn Tài bị mình từ nhỏ nuôi đến lớn, thu sinh tư chất không tệ, chính là quá mức ham chơi. Quan trọng chính là đã nhiều năm như vậy sư đồ tình cảm. Nếu không, đã sớm đem cái này hai hàng trục xuất sư môn. Đúng, cửu thúc nhìn về phía Diệp Chân, nói, Tứ Mục ngươi sư thúc đang luyện thi cản thi cùng luyện hóa pháp khí một đạo rất có nghiên cứu. Ngươi thừa dịp cơ hội này hào hào thỉnh giáo một chút. Diệp Chân gật đầu, hướng Tứ Mục đạo trưởng cười nói, vậy liền phiền toái sư thúc. Nghe vậy, Tứ Mục đạo trưởng phất phất tay, nói, không phải phiền toái, nguyên bản chuẩn bị ở sư huynh cái này nghỉ ngơi một ngày. Ta và ngươi sư phụ cùng một ngày nhập môn, từ nhỏ tình cảm đã khỏi, chung một phe, sư huynh có thể thu ngươi làm quan môn đệ tử đã nói lên tư chất ngươi rất tốt. Mà còn tính tình cũng không tệ, Diệp Chân mặt mỉm cười, sư thúc mời. Tứ Mục đạo trưởng gật đầu, hai người đi phòng nhỏ thảo luận đạo pháp, nói không truyền ra ngoài. Tứ Mục đạo trưởng đáp ứng truyền đạo cho Diệp Chân, lại không có nghĩa là nguyện ý truyền cho Thu Sinh và Văn Tài. Thậm chí cửu thúc, cái này nói chuyện, Tứ Mục đạo trưởng phát hiện trước mặt sư huynh cái này quan môn đệ tử không chỉ là tư chất tốt. Đối với đạo pháp cũng có được rất nhiều mình đặc biệt kiến giải. Mỗi lần đều có thể đưa ra một chút kim điểm từ, khiến Tứ Mục đạo trưởng được lợi rất nhiều. Hắn cảm giác mình cũng không phải đang dạy dỗ Diệp Chân, mà là tại cùng Diệp Chân luận đạo. Cái này một luận cũng là đến đêm khuya, cho đến bị hét thảm một tiếng đánh gãy. Trong lòng Tứ Mục đạo trưởng giật mình, nhanh lao ra ngoài cửa. Đồng thời lao ra ngoài cửa còn có cửu thúc. Thấy được cửu thúc cùng Tứ Mục đạo trưởng hướng thả ở quan tài thi thể hậu đường đi, Diệp Chân suy nghĩ một chút, thuận lợi biết đến xảy ra chuyện gì. Chờ đợi đi đến hậu đường, bên trong tường thật phi thường náo nhiệt, 8 cái hành thi đang ở quần ma loạn vũ. Cửu thúc cùng Tứ Mục đạo trưởng thì lại lấy trấn linh pháp quyết từng cái đi định những này hành thi. Trong tay Diệp Chân chẳng biết lúc nào xuất hiện một chồng phù chú. Trở tay ném một cái, phù triện tự chủ từ từ bay ra, trên không trung tụ thành trận pháp thành, ánh sáng vàng hiện, tất cả bị ánh sáng vàng chiếu rọi hành thi trong nháy mắt ngã trên mặt đất. Diệp Chân nhìn về phía Lăng Thần Tứ Mục đạo trưởng, xin lỗi, sư thúc cần lại tế luyện. Nghe vậy, Tứ Mục đạo trưởng nhẹ nhàng thở ra, liếc mắt nói, được, lại tế luyện cũng so với bị sư phó ngươi đánh tan trống tốt. Dứt lời, chợt đứng dậy, đưa tay Văn Tài trên đầu Thu Sinh một người thưởng một bàn tay. Đem cái này hai hàng đánh một cái lảo đảo, có thể thấy được Tứ Mục đạo trưởng là sự thật nổi giận. Hai cái danh con, bắt ta khách hàng tới chơi a. Suy nghĩ đập ta chén cơm. Văn Tài vẻ mặt đau khổ giải thích, sư thúc không phải ta, là Thu. Tứ Mục đạo trưởng không kiên nhẫn được nữa, khua tay nói, đừng nói nữa, đi, ta đi. Trong lòng cửu thúc lúng túng lại xấu hổ, thở dài nói, ở thêm hai ngày đi. Tứ Mục đạo trưởng trợn mắt nhìn hai người một cái, một khắc đều không nghĩ ở chỗ này chờ lâu, sợ hãi nhịn không được hành hung trước mắt hai tiểu tử này một trận. Đem cản thi phù dán ở hành thi chán, nói với giọng tức giận, đừng nói nữa, ta đi, sau này còn gặp lại đi. Đưa Tứ Mục đạo trưởng sau khi rời đi, Diệp Chân cùng cửu thúc cáo biệt, lại đáp ứng buổi sáng ngày mai cùng cửu thúc cùng đi theo Nhậm lão gia nói chuyện thiên táng chuyện. Cưỡi bạch mã, thoải mái nhàn nhã hướng huyện thành đi. Có tiên thiên bát quái đại trận ở, cho dù dã ngoại hoang vu, quỷ quái cũng là cực ít, chí ít ban đêm đi tới đi lui nghĩa trang nhiều chuyến như vậy, Diệp Chân một cái cũng bị bắt gặp, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó,